đi vào trái tim em. Hạ Hành Quyên, chương 46, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyên Cảnh Ân định tìm Đình tự hỏi cho ra lẽ, nhưng mới nhớ ra cậu ta bị bố ruột kéo ra nước ngoài mở rộng kinh doanh rồi. Chỉ đành lặng lẽ nằm lại giường, cọ qua cọ lại với Lục Diên. Cọ thêm nữa, Lục Diên đè anh xuống. Ngủ đi, Quyên Cảnh Ân yên tĩnh lại. Nhưng Lục Diên biết anh chưa ngủ. Lúc ngủ anh sẽ theo bản năng biến thành người chủ động. Đâu có ngoan ngoãn thế này. Đã lâu thế rồi, Lục Diên cũng không vội. Sẽ đợi Quyên Cảnh Ân tự tìm ra kẽ hở và thẳng thắn. Kết quả là kẽ hở này, mấy ngày ấy trôi qua vẫn không thấy đâu. Ngược lại đến ngày lễ tốt nghiệp trước, đây cũng là ngày cuối cùng họ mặc đồng phục học sinh trong đời. Lục Diên và Quyên Cảnh Ân cùng bước vào lớp 2, nhận được tiếng hò reo của bạn học. Nhìn kìa, thủ khoa Lê Khoa của chúng ta, thánh thủ y học tương lai, còn cả đại ảnh đế của chúng ta nữa. Quyên Cảnh Ân không nhịn được cười. Mấy người đủ rồi nha. Lên đi Quyền ca, ký tên cho tôi. Sau này lỡ tôi hết tiền, đem chữ ký này lên mạng bán, chắc chắn không để tôi chết đói. Quyền Cảnh Ân bực bội trừng mắt, nhưng vẫn cầm bút ký lên tấm ảnh chụp chung họ chuẩn bị sẵn. Còn vài Omega sau khi xin phép, Lục Diên cũng xin chữ ký. Lục Diên trò chuyện với người khác, thỉnh thoảng liếc mắt cười nhìn sang. Cái chết của Hà Chữ trở thành sự ăn ý ngầm không ai nói ra. Lớp một bên cạnh cũng rộn ràng vui vẻ, nhưng Thoa Thuần mất tích không rõ. Đình Tự dù vẫn bộ dạng bất cần, mọi người vẫn nhận ra nụ cười gượng gạo của cậu, nên cố gắng không nhắc đến. Cũng có tin vui, chuyện đầu tiên là Nghiêm gia cuối cùng bị Alpha Thanh Mai trúc mã của mình cưỡng chế yêu, khi Nghiêm gia mang đôi mắt quầng thâm sâu không thấy đáy bước vào. Lập tức nghe tiếng gào hưng phấn của không ít người. Mẹ kiếp, Minh ca uy vũ, này, cưới nhớ mời tôi nha. Ly rượu mừng này tôi đợi 3 năm rồi. Nghiêm gia mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng đỏ rực. Cậu, các cậu sớm đã biết. Ôi chao, đồ ngốc, ánh mắt Minh ca nhìn cậu kéo sợi luôn. Chỉ mỗi cậu chậm chạp không nhận ra. Kéo sợi gì? Đó là mắt sói đói, muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Tưởng Tòng Minh hung hăng chừng họ. Các alpha khác lập tức chuyển sự chú ý sang trêu cậu ta. Chẳng bao lâu, Lục Thiên Thu bước vào. Anh Lục hôm nay đẹp trai thật. Anh Lục hôm nay mặt mày rạng rỡ. Tiễn đám ôn thần chúng tôi đi. Dĩ nhiên mặt mày rạng rỡ. Ha ha ha ha, đồ quỷ, Lục Thiên Thu lườm họ, rồi xoay người, kéo một người từ ngoài cửa vào. Khi thấy người đến, không ít alpha sững sờ tại chỗ. Giới thiệu một chút, vợ tôi, ngày 15 tháng sau là hôn lễ của chúng tôi. Tôi tính rồi, lúc đó các cậu chưa nhập học, ai không đến uống rượu mừng tôi đánh người đó. Lục Thiên Thu cười rất phóng đờ, ưng. Tiếng hò reo lớp một vang dội đến điếc tai. Quyên Cảnh Ân đang cúi đầu ký tên giật mình run lên, tò mò nghiêng đầu nhìn sang. Lục Diên cười, đợi chúng ta cưới, cậu có thể thu thêm một khoản phí đổi cách xưng hô. Quyên Cảnh Ân bất đắc dĩ. Lục Thiên Thu lại dẫn người yêu đến. Xin các bạn học xếp hàng vào chỗ. Loa phát thanh vang lên giọng khan khan của thầy chủ nhiệm Triệu. Quyên Cảnh Ân theo dòng người tiến lên, vai thỉnh thoảng chạm vào Lục Diên bên cạnh. Anh ngửi thấy trong không khí mùi dầu gội hòa lẫn một thứ hơi thở thanh xuân khó tả. Mấy nữ sinh hàng trước buộc tóc đuôi ngựa, lắc nhẹ theo bước chân. Mái tóc dưới nắng lấp lánh ánh nâu ấm áp. Nắng tháng 7 trùm lên mọi ngóc ngách sân trường. Quyên Cảnh Ân đứng trong hàng, ngón tay vô thức xoa mép áo. Lục Diên nhẹ nắm tay anh, như khích lệ. Lục Thiên Thu đứng trên bục tạm dựng, hắng giọng bắt đầu phát biểu. Những từ như tương lai, trách nhiệm, giấc mơ, lơ lửng trong không trung. Quyên Cảnh Ân khó tập trung, không để ý là tâm trí trôi đi. Ánh mắt vô thức dừng trên cây hòe ngoài cổng sau trường. Đúng mùa hè tươi tốt rợp bóng. Mấy năm trước vào hè, anh còn ở đó bảo vệ Diên Diên đang trong kỳ phát tê. Cô gái nhỏ hôm đó cũng rất cố gắng bảo vệ anh. Hôm nay Giản Nguyên Địch cũng về, buộc tóc đuôi ngựa cao, lộ cổ trắng ngần, đang cúi đầu nói gì đó với Phí Triết Văn. Hy vọng các em mãi nhớ, nơi đây luôn là nhà của các em. Giọng Lục Thiên Thu đột nhiên nghẹn ngào. Giây sau anh tháo kính giả vờ, lấy khăn lau khóe mắt. Quyền Cảnh Ân không nhịn được thì thầm với Lục Diên. Ai đưa bài phát biểu cho anh ấy? Làm bộ thế, ngày vui đến nơi, nhường anh ấy chút. Lục Diên giọng cũng bất đắc dĩ. Rồi đến lượt đại diện học sinh ưu tú phát biểu. Quyền Cảnh Ân bước lên. Khoảnh khắc cầm micro, răng nanh đã ló ra trước. Anh khẽ cười. Chào mọi người, tôi là Quyền Cảnh Ân lớp 12. Hai, rất vinh dự được phát biểu với tư cách đại diện học sinh ưu tú. Nhìn lại 3 năm, chúng ta thu hoạch được nhiều hơn cả điểm số. Cũng là lần đầu vào lớp 1 năm lớp 11. Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt tò mò và dò xét. Khi anh nghĩ mình khó hòa nhập với tập thể mới, một bài toán phức tạp đã phá vỡ sự xa lạ với bạn học. Cũng là khi mọi người biết anh và Lục Diên là thanh mai trúc mã. Tình cảm lưỡng tình tương duyệt, đều đồng loạt nở nụ cười mờ ám. Quyền Cảnh Ân nhìn mọi người dưới khán đài, mắt lấp lánh ánh sáng thanh xuân. Thành tích chỉ là một mốc trên hành trình đời người, còn điều thực sự định nghĩa chúng ta là chiều sâu tâm hồn và độ rộng của cuộc sống. Đường Thành và Thoa Thuần dù là học sinh nghèo đặc biệt, vẫn dựa vào thiên phú thi vào và giữ vững thành tích ở lớp 1 kinh hoa. Nghiêm Gia và những người khác dù sinh ra đã ở La Mã, nhưng không bao giờ tự mãn, sẵn sàng bênh vực bạn bè. Phương Ngộ, Phí Triết Văn và những người khác mồ côi từ nhỏ, dựa vào khả năng gia nhập đội của Giản Nguyên Địch, nỗ lực bảo vệ hạnh phúc người khác đồng thời tiến từng bước đến hạnh phúc của mình. Đứng trước ngưỡng cửa này nhìn về tương lai, thế giới đang lao tới với tốc độ chưa từng có. Quyền Cảnh Ân đặt bài phát biểu lên bục, ánh mắt dịu dàng triền miên nhìn Lục Diên. Không ít người ở lớp 1 và lớp 2 nhận ra hành động này, gây ra một đợt xôn xao nho nhỏ. Quyền Cảnh Ân cũng không nhịn được cười. Cầu mong chúng ta không phụ thời đại gửi gắm, không phụ danh tiếng thanh xuân, mang hạt giống ánh sáng chạy đến núi biển, khiến thế giới rực rỡ hơn nhờ dấu vết phấn đấu của chúng ta. Mọi người, tốt nghiệp vui vẻ, khi thành phố sôi sục trong ánh neon, hoàng hôn nơi đây còn lưu luyến tia nắng cuối, để mặc nó phủ lên mái ngói men hồng kim, cho đến khi tiếng ve yếu dần, gió bất chợt lướt qua ngọn cây, làm tỉnh chuông gió dưới hiên. Quyền Cảnh Ân lặng lẽ ngồi trước ban công lộ thiên, chờ phán quyết cuối cùng, nhìn cậu hồn vía lên mây, cả ngày rồi. Lục Diên từ phía sau ôm anh, luyến tiếc mọi người à, anh khẽ đáp, thay vì luyến tiếc mọi người, anh càng luyến tiếc Lục Diên hiện tại, hoặc có lẽ, anh sợ trở về sẽ phải đối mặt với tương lai chưa biết. Bên cạnh đột nhiên vang tiếng cười khẽ, cả hai đồng loạt nhìn sang, Đình Tự mặc đồ ở nhà mềm mại, tay cầm ly cao chân, khóe miệng cong nhẹ. Từ xa nâng ly với họ, Quyền Cảnh Ân mạnh mẽ nhắm mắt, chậm rãi thở ra hơi nén trong lồng ực đã lâu. Diên Diên, tôi phải thú nhận với cậu một chuyện. Thật ra tôi không phải trọng sinh về, chỉ là trước khi chúng ta nhận giấy ly hôn, Đình Tự đã tiên tri tương lai, nên tôi vào ký ức của cậu. Tôi cảm thấy tôi sắp phải rời đi rồi. Lục Diên chỉ lặng lẽ nhìn anh, mím môi hồi lâu mới run giọng hỏi. Vậy, những thứ này cũng sẽ là ký ức đẹp của chúng ta. Vậy cậu phải ở lại đến khi chúng ta cưới chứ? Lục Diên ngắt lời anh. Không thì 4 năm đại học trống rỗng ký ức. Phải làm sao? Giọng Omega đã nhuốm tiếng khóc. Quyền Cảnh Ân vội ôm chặt cậu, nhẹ hôn lên, rồi Quyền Cảnh Ân ngẩng đầu, Trương Đình Tự đang ngơ ngác bên cạnh. Vậy nên, đi gì? Cậu đi đâu? Đình Tự khó hiểu, nghĩ một lúc mới hiểu. Quên giải thích, cậu vốn dĩ không vào ký ức Lục Diên đâu. Hà, cặp tình nhân nhỏ đồng loạt ngơ ngác. Tôi chỉ cấy vào đầu cậu ảo giác rằng cậu vào ký ức Lục Diên. Cùng với tương lai chưa thay đổi của hai người. Giây sau, Quyền Cảnh Ân đột ngột nhặt gối cạnh tay ném qua. Cậu, làm gì? Đình Tự vừa né vừa kêu loạn. Không có tôi, hai người có dũng khí tiến đến với nhau không? Cứ thế đối xử với bảo mối lớn nhất đời này của hai người à? Còn tự dát vàng lên mặt, đồ vong ân phụ nghĩa. Đình Tự mắng mỏ rồi bỏ đi. Lục Diên và Quyền Cảnh Ân nhìn nhau, phá lên cười giữa lệ. Ánh sáng vàng ấm tràn qua cửa sổ lớn. Khi bóng tối bao phủ, cả hai nhắm mắt, tận hưởng sự tĩnh lặng và thỏa mãn lúc này. Từ nay về sau, ngày tháng đổi thay, cậu và tôi đều là một vì sao không thể thiếu trong năm tháng của nhau. Hết chính văn, cách chương.